Hầu môn độc phi, chương 135, góc truyện audio.com, oai cân não, không, Ninh Nhi làm sao có thể đối tỷ tỷ dùng tới não cân. An Ninh nhíu mày, nàng là báo thù, quang minh chính đại báo thù, làm sao có thể được cho là oai cân não. Huống hồ, đại phu nhân sẽ không bỏ qua nàng. An Như Yên à An Như Yên, giờ phút này còn như vậy thiên chân. Nàng ta nghĩ đại phu nhân còn có thể tìm được nàng ta sao? An Như Yên không tin lời của nàng chút nào. Trong lòng bất an ngược lại càng thêm mãnh liệt. Nhìn An Ninh cười, An Như Yên rốt cục có chút hỏng mất. Ngươi rốt cục muốn làm gì? An Ninh thản nhiên nhìn nàng một cái. Cười đến vô hại như trước. Tỷ tỷ, chẳng lẽ ngươi quên năm ấy mùa đông? Ngươi là như thế nào đem ta đẩy mạnh xuống hồ nước lạnh như băng sao? Oanh một tiếng, An Như Yên như bị sét đánh. Kinh ngạc nhìn An Ninh. Ngươi nhớ ra rồi. Nàng biết An Ninh đã muốn biết được nương không phải của nàng thân sinh mẫu thân. Nhưng lại không biết rằng An Ninh đã khôi phục trí nhớ. Ngươi là khi nào thì nhớ ra. An Ninh đáy mắt xẹt qua một chút lạnh ý cũng là không đáp hỏi lại. Tỷ tỷ cảm thấy đâu? Tỷ tỷ nói xem Ninh Nhi là từ thời điểm nào nhớ ra. An Như Yên trong đầu không ngừng hồi tưởng. Rốt cuộc là khi nào thì? Là từ quốc tế, là mẫu đơn yến, vẫn là sớm hơn, nhưng duy nhất có một chút. Nàng thập phần xác định. An Ninh nhớ lại hết thảy. Tất nhiên là tới tìm nàng báo thù. Mà có lẽ, trước kia rất nhiều nhìn như trùng hợp cùng An Ninh không quan hệ chuyện tình. Giờ phút này đều mới có thể là An Ninh ở sau lưng khống chế. An Như Yên cả người phiếm ra một tia cảm giác mát. Nàng thế nhưng lớn như vậy ý. Chính mình có lẽ sáng sớm liền bước vào bên trong cạm bẫy mà An Ninh thiết kế. Mà lúc này đây An Ninh tác hợp nàng cùng Ly Vương. An Như Yên đột nhiên điên cuồng phá lên cười. Hảo một cái An Ninh, lại có tâm tư như thế. Sớm biết thế này, nàng nên sớm giết nàng ta. Sớm biết năm ấy nên để nàng ta chết đuối ở trong hồ. Khả ông trời vì sao phải lưu An Ninh một mạng? Tỷ tỷ suy nghĩ vì sao không còn sớm chút giết ta? Lấy tuyệt hậu hoạn, An Ninh giọng điệu như trước bình tĩnh. Nhưng mâu chung cũng là một mảnh lạnh như băng. An Như Yên à An Như Yên. Đáng tiếc ngươi nay không có cơ hội đâu. Năm đó, ngươi đem ta đẩy vào trong hồ ta không chết, nhất định ta sẽ tìm ngươi báo thù. Ngươi cũng biết, so với tâm ngoan thủ lạt của ngươi, ngươi cùng ngươi kia nhẫn tâm nương bệnh một cái nói dối. Làm hại ta nhận nhầm mẫu thân, mới càng thêm làm cho ta căm thù đến tận xương tủy. Nói đến mặt sau, An Ninh thân thể ẩn ẩn run run, Thương Địch đứng một bên vẫn lẳng lặng nhìn này hết thảy. Nghe này hết thảy lập tức đi tới, đem An Ninh kéo vào trong lòng, hai tay đem nàng chặt chẽ vòng trụ, hận không thể đem nàng khảm vào xương tủy. Trời biết, hắn ở nghe hết thảy có bao nhiêu khiếp sợ, có bao nhiêu đau lòng. Hắn từng điều tra biết được An Ninh bởi vì rơi xuống nước mà mất trí nhớ. Nhưng không có dự đoán được, rơi xuống nước mất trí nhớ nhưng đằng sau lại có chân tướng như vậy. Ninh Nhi chính mồm nói ra, lại là một cái trình tự rung động, Ninh Nhi một người rốt cuộc phải đau đớn bao nhiêu, nghĩ đến tin tức khác hắn biết được, nương của nàng đâu, An Ninh tựa vào trong lòng Thương Địch, nàng có thể cảm thụ được hắn đối chính mình thương tiếc. Cái ôm cho chính mình ấm áp, cũng cho chính mình sức lực, người yên tâm, ta không sao, An Ninh dương mắt nhìn Thương Địch thân thiết, trên mặt nở rộ ra một chút tươi cười. Dần dần bình ổn hảo tâm tình An Ninh theo Thương Địch trong lòng đi ra. Lại đối mặt An Như Yên thời điểm, nàng bình tĩnh rất nhiều. Nhìn An Như Yên, An Ninh thản nhiên mở miệng. Mẫu thân của ngươi hại chết nương ta, ta vĩnh viễn cũng không quên được. Tận mắt nhìn hình ảnh mẫu thân trong lửa giãy giụa, mà ngươi lại muốn cướp đi mạng của ta. Đối với ngươi ta không thể chết được, ta chết ai tới báo thù. Mặc cho ngươi cùng đại phu nhân tiêu giao sao? Không, mơ tưởng, An Như Yên, ngươi cũng biết, ta và ngươi ân oán không chỉ có là như thế mà thôi. Nghĩ đến kiếp trước một màn mạc, nàng cùng An Như Yên khúc mắc, An Ninh thủ hạ ý thức cắt cao, ta thành quyền đầu. Hiện tại, ngươi nợ ta tất cả, ta đều tính, ngay cả danh hiệu ta cũng muốn từ người của ngươi đoạt lại. Đây là An Ninh đối An Như Yên lần đầu tiên tuyên chiến. Trận chiến tranh này đối với các nàng mà nói, ai mạnh ai yếu liếc mắt một cái liền nhìn ra được. Tuyên cáo này làm An Như Yên lo lắng, nàng hoàn toàn tin tưởng An Ninh sẽ không đối nàng thủ hạ lưu tình. An Như Yên, ngươi nói, chúng ta nên bắt đầu tính từ lúc nào đây? An Ninh trên cao nhìn xuống An Như Yên, nhìn thấy đáy mắt nàng ta hoảng sợ, khóe miệng gợi lên một chút vừa lòng. Hoảng sợ sao? An Như Yên hiện tại không có khả năng động đậy, cũng vô pháp phản kháng. Có lẽ theo tinh thần thượng bắt đầu tra tấn nàng, mới càng thêm thú vị. Ninh Nhi, chấm, ta là tỷ tỷ ngươi. Chúng ta tốt xấu cũng là tỷ muội nhiều như vậy năm. Ta, An Như Yên bắt đầu cầu xin, trong đầu nghĩ như thế nào mới có thể tránh được một kiếp này. Chính là lời của nàng còn chưa nói hoàn, liền bị An Ninh đánh gãy. Câm mồm, An Ninh nhẹ giọng nói, mang theo vài phần ôn nhu. Nhưng giờ phút này mặc dù là ôn nhu, cũng có thể đối An Như Yên sinh ra lực uy hiếp nhất định. Tỷ tỷ, An Như Yên cũng biết các nàng tỷ muội tương xứng nhiều năm như vậy. Nàng nếu biết, vì sao kiếp trước như vậy đối nàng, câu dẫn trượng phu của nàng, hại chết con nàng lúc sắp lâm bồn, còn có sinh mệnh chính mình. An Như Yên à An Như Yên, nàng còn tưởng rằng chính mình là như vậy hảo hồ lộng An Ninh sao? Nghĩ đến nàng hội dựa vào một câu tỷ muội tương xứng nhiều như vậy năm mà thủ hạ lưu tình buông tha nàng sao? Nàng sao biết, cái gọi là tình cảm tỷ muội, từ kiếp trước, liền đã muốn bị An Như Yên hủy hoại hầu như không còn. Ngươi yên tâm, ta bây giờ còn sẽ không giết ngươi. An Ninh thản nhiên mở miệng, có cái gì so với làm cho An Như Yên chậm rãi nhận hết tra tấn mà chết? Càng thêm làm cho người ta hưng phấn đây. Trực tiếp giết nàng ta, thật là rất tiện nghi An Như Yên. Nhiều như vậy cừu hận tính mạng của An Như Yên như vậy sao có thể bù đắp hết được? Ngươi không giết ta, An Như Yên khiếp sợ nói. Trong lòng rốt cục thì thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đúng, ta không thể giết ngươi. An Ninh gật đầu, chính là tạm thời không giết nàng ta mà thôi. Này An Như Yên ở trên tay chính mình trên. Mệnh của nàng ta chẳng khác nào bị nàng nắm trong tay. Không phải sao? An Ninh nhìn bộ dạng an tâm của An Như Yên trong mắt xẹt qua một đạo biến hóa kỳ lạ quang mang. Chậm rãi đi đến bên cạnh Dĩnh Thu hôn mê tựa vào trên vách tường. Nàng khả không có quên, Dĩnh Thu cũng là đầu sỏ hại chết đứa con của nàng. Mắt lạnh nhìn Dĩnh Thu, mâu quang vi lẫm, đang muốn dùng nước đem Dĩnh Thu cấp hắt tỉnh, tay còn chưa chạm vào thúng nước bên cạnh, một bàn tay to liền trước nàng một bước. Nhắc thùng nước lưu loát đổ xuống người Dĩnh Thu, từ đầu đổ xuống, xối toàn thân, thương địch buông thùng nhìn An Ninh, đối diện nàng chào đón tầm mắt, khóe miệng khẽ nhếch, trong mắt tràn đầy ôn nhu, tuy rằng không có mở miệng, nhưng này ánh mắt coi như ở đối An Ninh nói, việc nặng này, liền để cho ta tới làm, à ý thật ga lăng, An Ninh trong lòng trồi lên một tia ấm áp. Hướng hắn cười, mà lúc này, Dĩnh Thu bị nước lạnh kích thích mà tỉnh, cả người bị xối, run run, lạnh, thật lạnh, Dĩnh Thu căn bản không biết chuyện gì xảy ra, muốn ôm thân thể của chính mình sưởi ấm, khả vừa động lại phát hiện hai tay chính mình hai tay bị trói. Dĩnh Thu giật mình, mạnh mẽ nhớ tới hôn mê tiền tựa hồ bị nhân thật mạnh đánh một chút. Kế tiếp cái gì cũng không biết. Vừa nhấc mắt, liền nhìn đến trước mặt thần vương thương địch cùng, nhị tiểu thư, Dĩnh Thu giật mình kêu ra tiếng đến, theo bản năng nhìn thoáng qua chung quanh, hoàn cảnh lạ lẫm càng thêm làm cho nàng cảnh giác đứng lên. Đây là địa phương nào? An Ninh nhíu mày, nhưng không có cái kia nhàn tâm tư đi làm một cái nha hoàn giải thích nghi hoặc. Mà Dĩnh Thu giờ phút này chỉ có duy nhất tác dụng. An Ninh nghĩ đến kế hoạch của chính mình. Đáy mắt xẹt qua một đạo lãnh liệt quang mang. Dĩnh Thu, mới vừa rồi ta thấy ngươi bỏ lại đại tiểu thư đi một mình. Phải bị tội gì? An Ninh lớn tiếng mở miệng, trong thanh âm uy nghiêm, làm cho người ta không rét mà run. Dĩnh Thu Vi giật mình, sắc mặt nhất thời trắng bạch. Nhị tiểu thư, nô tì không phải đi, là muốn đi tìm người đến giúp tiểu thư. Nga, phải không? An Ninh khóe miệng khẽ nhếch, không biết từ nơi này xuất ra một phen chủy thủ. Sắc bén thân đao lưu loát hoa hướng Dĩnh Thu, còn không thấy rõ của nàng mục tiêu là Dĩnh Thu thân thể cái kia bộ vị. Liền nghe được Dĩnh Thu như giết heo bàn tiếng kêu thảm thiết vang vọng toàn bộ phòng. A, Dĩnh Thu đau thở ra thanh, sắc mặt hoàn toàn trắng bệch, đau đớn theo thủ lan tràn đến toàn thân, cơ hồ có thể đem nhân cắn nuốt, trên mặt bọt nước sớm đã không biết rốt cuộc là thủy vẫn là hãn. Của nàng toàn thân liền chỉ có một ý thức, thì phải là đau, không bờ bến đau, nhìn tay nàng. Giờ phút này liền ngay cả An Như Yên sắc mặt cũng là tái nhợt như tờ giấy. Mở lớn miệng, trợn to mắt, vẻ mặt bất khả tư nghị cùng kinh cụ, ánh mắt rơi trên mặt đất kia một cây ngón tay thượng. Tựa hồ còn không có theo mới vừa rồi kia một màn trung tỉnh táo lại. Vừa mới, An Ninh lại không hề báo động trước, lưu loát một đao tức Dĩnh Thu một ngón tay. Ngô, Dĩnh Thu cắn chặt môi. Cơ hồ muốn đau ngất xỉu đi, nàng bị tước điệu ngón trỏ còn tại không ngừng chảy máu. Bộ dáng làm cho người ta hết sức sợ hãi. Nhị tiểu thư, vì sao? Dĩnh Thu đứt quãng, cơ hồ không thể đem một câu nói xong chỉnh. An Ninh nhíu mày, lại coi như cái gì cũng không có phát sinh quá bình thường. Vân Đạm Phong khinh mở miệng, nói dối nhưng là không được. Tỷ tỷ, Minh Nhi đã muốn thay ngươi dạy này không nghe lời nô tài. Nàng khả không có quên nhớ, kiếp trước đúng là này hai tay đánh bất tỉnh Phượng Nhi. Càng giúp An Như Yên hại chết chính mình cùng đứa nhỏ. Ngươi, An Như Yên thật không ngờ An Ninh đem nàng liên lụy tiến vào. Trong khoảng thời gian ngắn chưa có phản ứng kịp, cách chương.